Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, đồng ý xuất binh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Tần Hầu gia. Quân phản loạn lợi hại, muốn diệt không dễ dàng. Không biết ngươi để cho bổn vương xuất binh, nhưng mà có cái gì diệt địch kế? Dực vương Lý Lạc không có nghĩ qua xuất binh hỗ trợ. Hắn thậm chí cũng muốn ở mình đất phong giết Tần Thiên. Coi như không có ở đây mình đất phong, cũng phải ở hắn rời đi mình đất phong sau đó. Phái người âm thầm động thủ. Tần Thiên à, chỉ cần giết hắn, liền trình giảo kim người như vậy, có thể công hạ thành Mạnh Châu mới là lạ. Cái này là một khối mình hết tiến vào thịt béo. Không ăn quá đáng tiếc, bất quá, cẩn thận như Lý Lạc, cũng không có gấp, hắn vẫn là muốn nghe một chút Tần Thiên ngăn địch cách. Như vậy, hắn cũng tốt sai người thông báo Lý Nghĩa Dư, tốt làm ra ứng đối. Bị hỏi, Tần Thiên do dự một chút, nhưng gặp mình không nói, Lý Lạc không thể nào xuất binh sau đó. Tần Thiên vẫn mở miệng nói, bổn hầu là như vậy kế hoạch. Như vương gia chịu xuất binh, vậy bổn hầu liền gieo rắc tin vịt, nói quân đường trong trại lính, lương thảo thiếu hụt, bổn hầu muốn mấy trăm binh mã tới Hoài Châu mượn lương thực. Quân phản loạn như biết được tin tức này sau đó, ắt phải phái binh chặn đánh bổn hầu, dẫu sao đây là bọn họ trừ đi bổn hầu tốt nhất biện pháp. Nói tới chỗ này, Tần Thiên ngừng một chút, nhìn một cái Lý Lạc. Lý Lạc thần sắc bình tĩnh, cũng chỉ là chờ hắn nói tiếp. Thấy vậy, Tần Thiên mới lại tiếp tục nói, như bọn họ phái binh chặn đánh bổn hầu, vậy ở tới Hoài Châu trên đường, cũng chính là rừng phong trễ nơi đó, bổn hầu sẽ cho người bày 5.000 phục binh. Vương gia đến lúc đó lại phái binh ở rừng phong trễ mai phục, chỉ cần quân phản loạn dám đến, liền đem bọn họ tiêu diệt toàn bộ. Như thế nào? Tần Thiên cái biện pháp này dĩ nhiên là không phá được thành Mạnh Châu, nhưng chỉ cần trừ đi quân phản loạn quân đội, như vậy muốn công phá thành Mạnh Châu cũng sẽ thay đổi dễ dàng rất nhiều. Tần Thiên nhìn Lý Lạc, muốn nghe một chút hắn ý kiến. Lý Lạc thần sắc hơi chăm chú nói, rừng phong trễ mai phục. Đúng vậy, rừng phong trễ địa thế phức tạp, dễ dàng ẩn núp, bổn hầu tự mình làm mồi dụ, ắt phải thành công. Lý Lạc nói, như vậy há chẳng phải là để cho hầu gia quá mạo hiểm? Không sao, chúng ta chỉ phải kiên trì một hồi, cùng phục binh đánh tới, như vậy tất cả nguy hiểm đều đưa hóa giải. Nói xong, Tần Thiên nhìn về Lý Lạc, nói, vương gia, cái biện pháp này tuyệt đối là có thể suy yếu quân phản loạn thế lực. Chỉ phải suy yếu liền bọn họ thế lực, chúng ta lại trước sau giáp công, tất có thể công hạ thành Mạnh Châu. Vương gia ý nghĩa là, Tần Thiên đã lộ vẻ được có chút nóng nảy. Hắn bây giờ cần gấp Lý Lạc hỗ trợ. Lý Lạc vẻ mặt hơi chăm chú. Hắn vốn không muốn xuất binh, thậm chí muốn ở mình đất phong giết Tần Thiên. Có thể nghe xong Tần Thiên nói sau đó, hắn lại đột nhiên do dự. Sau chốc lát im lặng, Lý Lạc mở miệng nói, nếu Tần Hầu gia đã có vạn toàn chính xác chuẩn bị, vậy bổn vương xuất binh hỗ trợ cũng không có cái gì nổi lo về sau. Như vậy đi, bổn vương phái ra 5.000 binh mã đi trước tiếp viện. Như thế nào? 5.000 binh mã không nhiều, nhưng vậy tuyệt đối không thiếu. Tần Thiên nghe xong lập tức đứng dậy nói cảm ơn. Vương gia chịu xuất binh, thành Mạnh Châu tất phá vậy. Như vậy, bổn hầu lần này trở về, cùng hết thảy an bài thỏa đáng sau đó. Mong rằng vương gia thật sớm xuất binh, ở rừng phong trễ mai phục. Tần Thiên tới liền lại muốn đi, bởi vì là hết thảy cũng quá thuận lợi. Lý Lạc cơ hồ không làm sao do dự liền đồng ý. Lý Lạc thấy vậy, vậy không giữ lại, nói, Mạnh Châu chuyện lớn, Tần Hầu gia cuống cuồng rất bình thường. Đã như vậy, vậy ngươi đi về trước. Tin tới sau đó, bổn vương liền phái người lãnh binh. Hai người nói như vậy tốt. Tần Thiên và Hồ Thập Bát hai người lập tức rời đi vương phủ. Mà đang ở bọn họ hai người rời đi vương phủ sau đó. Trong lòng vương phủ nơi này, một người người đàn ông to lớn đột nhiên hỏi. Vương gia, muốn không muốn thuộc hạ lãnh binh mai phục, giết Tần Thiên, bên người hắn cái đó Hồ Thập Bát mặc dù lợi hại. Nhưng thuộc hạ muốn tiêu diệt hắn, vậy dễ dàng. Nói chuyện người đàn ông to lớn là Lý Lạc bên người đệ nhất mãnh tướng Trung Ly không? Hắn sớm nghe nói qua Hồ Thập Bát lợi hại, rất muốn cùng Hồ Thập Bát ganh đua cao thấp, mà ở hắn xem ra, đây là giết chết Tần Thiên nhất cơ hội tốt, cần gì phải đến khi ở rừng phong trễ mai phục. Bất quá, hắn mới vừa nói xong, Lý Lạc liền liếc hắn một cái. Tần Thiên như là chết, bổn vương như thế nào trừ đi những cái kia triều đình binh mã. Vương gia ý nghĩa là cho Lý Nghĩa Dư đưa đi một phong thơ, để cho hắn dựa theo bổn vương trong thơ điều khiển làm việc. Trung Ly không lĩnh mệnh thối lui, thành Mạnh Châu bên ngoài, quân đường đại doanh. 8 ngày sau, Tần Thiên và Hồ Thập Bát hai người từ Hoài Châu bên kia chạy tới. Đuổi lúc trở lại, Mạnh Châu bên này đang hạ mưa phùn. Mưa phùn không phải rất lớn, nhưng thời tiết lại một lần nữa chuyển lạnh rất nhiều. Thu là càng ngày càng sâu, vốn là rất nhanh là có thể trừ đi quân phản loạn. Bây giờ sợ rằng phải chậm trễ nữa một ít thời gian. Bất quá, năm nay ngày đông trước là nhất định có thể trừ đi những thứ này quân phản loạn. Như thế nào? Vậy Dực Vương Lý Lạc có bằng lòng hay không xuất binh? Tần Thiên sau khi trở về, Trình Giảo Kim liền vội vàng hỏi. Tần Thiên gật đầu một cái. Dực Vương Lý Lạc đồng ý xuất binh. Hắn nguyện ý ra 5.000 binh mã. Hơn nữa cùng bổn hầu ước định tốt. Ở rừng phong trễ mai phục. Rừng phong trễ mai phục. Trình Giảo Kim không biết Tần Thiên làm mồi dụ sự việc. Lúc này nghe nói như vậy, có chút khiếp sợ. Tần Thiên nói, không sai, bổn hầu muốn dẫn quân phản loạn ra khỏi thành. Tần Thiên nói nhỏ cùng Trình Giảo Kim nói một phen. Trình Giảo Kim nghe xong, chân mày hơi chăm chú. Hỏi, cái này quá nguy hiểm, người nhất định phải làm như vậy. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, hành động này nếu có thể thành công, tất phá thành Mạnh Châu, hết thảy liền xem Lô Quốc Công. Trình Giảo Kim thần sắc ngưng trọng, do dự một chút sau đó, nói, đã như vậy, cứ quyết định như vậy đi. Bất quá ngươi có thể muốn muôn vàn cẩn thận à, yên tâm đi. Bọn họ muốn giết ta, còn không dễ dàng đây. Hai người nói như vậy hoàn, Tần Thiên liền bắt đầu nghĩ biện pháp gieo rắc tin vịt. Để cho quân phản loạn tin tưởng lương thảo của bọn họ không đủ. Bắt đầu từ hôm nay, thức ăn làm nhiều một ít, giữ lại dự bị, sau đó mỗi ngày làm ít một chút, khói bếp không nên quá dài. Tần Thiên như vậy phân phó, muốn cho quân phản loạn cảm thấy bọn họ lương thảo không đủ. Mỗi ngày giảm thiếu thức ăn cung ứng, đối với Tần Thiên bọn họ mà nói, vẫn là một kiện rất chuyện dễ dàng. Mà đang ở Tần Thiên bọn họ làm như vậy trước an bài gieo rắc trước tin vịt lúc này thành Mạnh Châu trong. Dực Vương Lý Lạc người đưa tin đã đến. Người đưa tin đi tới thành Mạnh Châu sau đó gặp lá thư này giao cho Lộ Tam Thiên. Lộ Tam Thiên cầm thơ giao cho Lý Nghĩa Dư. Lý Nghĩa Dư nghe được Dực Vương Lý Lạc cho mình tin, có chút khiếp sợ, bất quá vẫn là vội vàng mở ra xem. Như vậy sau khi xem, Lý Nghĩa Dư nhất thời lộ ra một tia cười yếu ớt. Lộ tiên sinh, cái này Tần Thiên thật biết điều, lại cầu đến Dực Vương nơi đó, thậm chí còn muốn cho chúng ta tin tưởng bọn họ quân đường lương thảo không đủ. Phải đi Hoài Châu mượn lương thực, buồn cười, thật sự là buồn cười. Nhìn xong Lý Lạc Tin sau đó, Lý Nghĩa Dư không nhịn được liền nói, lúc này, Lộ Tam Thiên vậy đã thấy tin, mà hắn khi nhìn đến tin sau đó, thần sắc cũng là đột nhiên buông lỏng một chút, nói, vương gia để cho chúng ta tương kế tựu kế, giết Tần Thiên binh mã chẳng qua là làm dáng một chút. Tập trung tất cả binh mã, trừ đi Trình Giảo Kim ở thành Mạnh Châu binh mã à, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ. Nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-di-nost-ngi-nam-vung.hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.